Kiếp này hắn mới phát hiện kỳ thực Quách Khách rất kiêu ngạo, nhưng kiếp trước không được kích phát mà thôi. Đại tẩu, các cậu nói chuyện gì đấy? Quách Khách lại đi chào hỏi Triệu Nhan Nhiên đầu tiên, còn lão đại như tôi thì không thèm để mắt tới. Đương nhiên là nói chuyện yêu đương rồi, chẳng lẽ chuyện này tớ cũng phải nói cho cậu nghe hay sao? Tôi bất mãn nói, hắc hắc đại tẩu, ngày hôm qua Trương thư ký thật oai phong a. Chú ấy vừa mới đến cục công an thì đám người kia lập tức im lặng. Chú ấy làm chức vụ gì vậy? Quách Khánh hưng phấn hỏi, gọi là Trương thư ký thì đương nhiên làm thư ký rồi. Triệu Nhan Nhiên không giống như Lưu Khoa Sinh, không đem những chuyện này ra nói chuyện phiếm. Quách Khánh thấy nàng không muốn nói, cũng không tiếp tục hỏi, hắn bắt đầu bốc phét về việc tập luyện tán thủ như thế nào. Triệu Quân Sinh đang chăm chú xem báo cáo mà lão Cao mang tới, trong lòng hắn đang nổi sóng ba đào, rất lâu sau mới bình tĩnh được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, Triệu Tổng, chuyện này nên làm thế nào? Lão Cao thấy Triệu Quân Sinh vẻ mặt âm tình bất định, vội vàng hỏi. Lão Cao, những tài liệu này là thật chứ? Triệu Quân Sinh hít sâu một hơi hỏi. Dạ, tôi tự mình tới cục công an để tìm hiểu. Lão Cao khẳng định nói. Triệu Tổng, ngài đừng tức giận, nếu không tôi sẽ tìm người để cảnh cáo tiểu tử kia một chút. Triệu Quân Sinh lắc đầu cười khổ nói. Quên đi, để tùy bọn chúng. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, chúng ta sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Lão Cao không biết nói gì nhìn nam nhân này, có lẽ không giống với bản thân hắn nữa. Triệu Tổng đâu phải là người kém sáng suốt. Lần trước, góc chuyện audio.com, có một nam sinh viết thư tình cho tiểu thư, bị Triệu Tổng phát hiện, gặng hỏi cho bằng được, lần này tại sao lại như vậy. Triệu Quân Sinh phất phất tay đối với Lão Cao nói, tôi mệt mỏi rồi, cậu đi trước đi. Sau khi Lão Cao đi, Triệu Quân Sinh lại chìm vào trong hồi ức phảng phất như mình đã trở lại hơn 80 năm trước, có một người con gái tên là Hạ Thiên, nàng là một thiếu nữ xinh đẹp. Chẳng lẽ đây gọi là duyên phận sao? Duyên phận đời trước còn giang dở, thì đời sau sẽ tiếp tục. Nếu nói như vậy, thì cũng coi như giải quyết xong tâm nguyện của mình. Cách chương.